Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, Công Tâm Chiến. 7-8 ngày lộ trình bị Triệu Tinh Thần rút ngắn đến 2 ngày 2 đêm. Rốt cục chạy trở về Trung Đình. Trung Đình là cái tỉnh. Giờ phút này nên tỉnh một nửa địa giới đã bị Triệu Thiết Nhân mã công hãm. Khắp nơi một mảnh hỗn độn. Thi thể cũng không kịp lấp chôn. Mà Triệu Tinh Thần binh mã một mực thối lui thủ đến Phi Vân Quan. Này quan là Trung Đình tỉnh cuối cùng một đạo phòng ngự. Nếu như Phi Vân Quan bị phá, Trung Đình liền thất thủ. Đến lúc Triệu Thiết đại quân tiến thẳng một mạch, lại nuốt Dương Châu liền thẳng tới Ngọc Kinh. Hoàng thượng, Phi Vân Quan chỉ sợ thủ không được. Lúc này Đinh Triều Dương vội vàng vào nói, thủ không được cũng phải thủ, Phi Vân Quan tuyệt đối không thể ném. Vừa mất thủ liền đến Dương Châu. Đến lúc Ngọc Kinh nguy hiểm, Lý Xương nói, Hoàng thượng, Triệu Thiết tập trung 400.000 binh lực, mà lại Triệu Xuân lại từ cánh đánh tới 100.000 binh mã. Triệu Tuấn Bắc bên trên kẹp đường chống đỡ 7-8 vạn binh mã, bọn hắn tổng binh lực đã đạt đến chừng 60 vạn. Chúng ta hiện tại còn sót lại hạ 200.000 binh lực. Mà lại, thương binh từng đống, không chịu nổi gánh nặng. Hoàng thượng, muốn sớm làm tìm tính mới là, thực tại không được, liền lui giữ Dương Châu. Nghiêm phòng tử thủ, mấy người các lộ viện quân tới nhất cử phản công. Đinh Triều Dương nói, lại 5-6 ngày, sau 6 ngày khởi xướng tổng tiến công. Triệu Tinh Thần nói, làm sao tổng tiến công? Đó là chịu chết. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Trung Đình đô đốc Đường Tiêu quỳ xuống nói, đúng vậy a, thủ đều thủ không được, còn phản công, chúng ta cầm cái gì phản công a hoàng thượng? Đinh Triều Dương hô to cũng quỳ xuống. Triệu cô độc, buổi tối ngươi theo trẫm cùng nhau xuất kích, chém đầu quân địch tướng lĩnh. Ai dám đến Phi Vân Quan tiền tuyến đến ai liền rơi đầu. Kể từ đó, chém hắn mấy cái đầu, thế tất đối địch quân tướng lĩnh tạo thành nghiêm áp lực nặng nề. Đến lúc, bản hoàng vậy mới không tin bọn hắn không sợ. Chỉ cần có thể kéo thêm 5-6 ngày, Ngọc Kinh nhân mã cũng đến. Triệu Tinh Thần nói, hoàng thượng, quá nguy hiểm, người không thể đi, muốn đi thủ hạ đi chính là. Triệu cô độc lại còn nói, gần nhất, giết không ít quân địch tướng lĩnh, bọn hắn cũng sớm có phòng bị, muốn hạ thủ, so trước kia khó nhiều, lại khó cũng muốn giết. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng, tay bãi xuống nói, ai cũng không cần phải nói, buổi tối liền ta cùng Triệu cô độc xuất động, những người khác không cần đi theo. Hoàng thượng, người không thể đi à? Chấm ngoặc kép. Đinh Triều Dương một nhóm lớn tướng lĩnh đều quỳ xuống. Các ngươi giống như ta đều là nương dưỡng. Các ngươi có thể dục huyết phấn chiến. Bản hoàng cũng giống vậy. Các ngươi mạng là mạng. Bản hoàng mạng cũng là mạng. Quốc gia hưng vong, chúng ta đều phải thông suốt ra mạng đi. Không phải, một khi cho tặc tử đạt được, Triệu quốc bách tính phải chết bao nhiêu? Ta Triệu Tinh Thần là Triệu quốc hoàng đế, có nghĩa vụ bảo hộ Triệu quốc mỗi một vị con dân. Lập tức, Đinh Triều Dương đám người lại không có phản đối. Từng cái đều lệ nóng doanh tròng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đêm đã khuya, hai người đều biết bay. Tại ngự không thuật cùng ẩn tàng thuật bên dưới, hai cái u linh lặng lẽ bay hướng quân địch trận doanh. Tiếp cận binh doanh về sau hai người rơi xuống, đổi dùng thổ độn thuật. Triệu cô độc là một thiên tài. Thời gian tu luyện tuy nói không dài, nhưng còn có thể miễn cưỡng theo sau lưng Triệu Tinh Thần chui vào trong đất chui đi qua. Nếu như không có Triệu Tinh Thần dẫn đầu, hắn căn bản là không cách nào đơn độc thi triển thổ độn thuật. Lần này tiến đánh Phi Vân Quan chủ soái gọi Đinh Thành. Tiên phong là Lưu Dạ cùng Thôi Thượng hai người. Chung mang theo 100.000 đại quân ở phía trước mở đường. Bất quá, trải qua mấy lần trảm thủ hành động về sau bọn hắn rất cảnh giác. Lúc ngủ đều sẽ thay đổi doanh địa. Một cái khó phát hiện bọn hắn. Thứ hai, bọn hắn trùng điệp bảo hộ lấy. Quá khó hạ thủ, Triệu cô độc nói. Hai người ló đầu ra đến. Bắt cái bách hộ hỏi thăm một cái trực kích bên trái thứ ba đỉnh cái lều. Bất quá, hiển nhiên, đây là cái hố. May mắn Triệu Tinh Thần sớm phát hiện. Cấp tốc ngoặt nói đến thứ tư đỉnh cái lều trước. Lần nữa bắt người hỏi thăm. Rốt cuộc tìm được thôi thượng. Một đao chém, đầu lâu cất vào không gian giới chỉ. Cái thứ hai mục tiêu là Lưu Dạ. Tại Triệu Tinh Thần cường đại thiên mục cùng cảm giác phía dưới, hắn cũng khó thoát ma trường. Chảm chết, bất quá, chủ soái Đinh Thành quá giảo hoạt. Liền đổi 10 cái lều đều không tìm được. Mà giờ khắc này ngày đã lớn sáng. Đành phải làm thôi trở về. Ngày thứ hai, quân địch phát động lần thứ nhất công kích. Bất quá, vừa tới cửa thành liền phát hiện thành lâu bên trên treo mười mấy viên đầu lâu. Đây không phải là Thôi tướng quân đầu sao? À, chính là, còn có Lưu tướng quân. Kia là Bách hộ đại nhân. Trong lúc nhất thời, vọt tới đằng trước các tướng sĩ đều có chút hoảng loạn. Đình chỉ vọt tới trước. Lớn mật nghịch tặc, bản hoàng là thiên mệnh sở quy. Thế thiên quản lý Triệu quốc. Các ngươi lại dám đi theo Triệu thiết phản loạn. Hôm qua, ông trời nổi giận, hàng xuống thiên phạt, chém giết Thôi thượng, Lưu Dạ bọn hắn. Các ngươi dám can đảm lần nữa mạo phạm. Ngày mai, đầu lâu của các ngươi sẽ treo tại tường thành bên trên. Tranh thủ thời gian tước vũ khí đầu hàng. Bản hoàng tha các ngươi không chết. Triệu Tinh Thần ngồi cao tại thành lâu bên trên, lộ ra thân thể. Lý Thu Thủy truyền âm mê hồn đại pháp điều động phía dưới. Thanh âm vang khi có lực chấn nhiếp, dọa đến quân địch phía trước tướng sĩ giống như thủy triều lui về sau đi. Đồ đần, đây là Triệu Tinh Thần công tâm chi thuật. Các ngươi thế mà bị lừa rồi. Cho lão tử trọng trấn cờ trống. Công thành, Đinh Thành đón đến bẩm báo sau tức giận đến vỗ bàn một cái. Tự mình khoác ra trận. Đinh Thành, ngươi liền không sợ chẫm chu ngươi cửu tộc sao? Triệu Tinh Thần một chỉ Đinh Thành. Nói, cửu tộc, ha ha ha, Triệu Tinh Thần tiểu nhi, ngươi có năng lực gì như thế nói bản soái? Được làm vua thua làm giặc. Đến lúc, bản soái muốn đích thân nắm chặt hạ đầu của ngươi khi cầu ban thưởng. Lấy cảm thấy an ủi các huynh đệ của ta. Đinh Thành phách lối vung trường thương mắng to Triệu Tinh. Thần, ông trời, ngươi có nghe hay không? Triệu Tinh Thần đứng lên, hướng phía bầu trời bái nói. Ha ha ha, giả thần giả quỷ, các huynh đệ, ai có thể giết Triệu Tinh Thần? Chủ tử nói, thưởng ngân 100 vạn lượng, mỹ nữ 100 cái, ruộng tốt 10.000 mẫu, phong hầu bái tướng, cho ta xong. Đinh Thành vung lên trường thương, phát động công kích hiệu lệnh. Tốt a, thiên gia, đây chính là ngươi nói. Muốn chém giết Đinh Thành cái này tặc tử. Triệu Tinh Thần hướng phía bầu trời lại là khom người. Một cái, về sau đột nhiên quay người. Thân thể hướng thành bên dưới bổ nhào về phía trước. Nháy mắt xông trước 2 dặm nơi. Bắn giết, Đinh Thành hưng phấn lên. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần trong tay Khưu Mễ cung một vang. Ông, mặt trời phản xạ phía dưới. Khưu Mễ tiễn quá nhanh. Đinh Thành làm sao ngờ tới. Nguyên vốn cho rằng hai người cách xa nhau 5-6 dặm. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không khả năng uy hiếp được chính mình. Hắn cũng không ngờ tới Triệu Tinh Thần lại đột nhiên xông xuống tường thành. Đánh ra trước 2 dặm. Kể từ đó, chỉ cách xa nhau trong vòng 3-4 dặm. Soạt, Đinh Thành muốn tránh. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Bị một tiễn nổ đầu. Máu me tung tóe thời khắc. Đinh Thành một cỗ thi thể không đầu từ chiến xa bên trên mới ngã xuống. Giết, phi vân quan cổng thành mở rộng. Tại Triệu Cô Độc dẫn dắt bên dưới. Hoàng triều binh mã điên cuồng tuôn ra ra. Thẳng hướng Đinh Thành tiên phong doanh. Cái nào dám xông, chậm tất sát ngươi. Triệu Tinh Thần lần nữa dựng cung bắn tên. Siêu siêu, lại có mấy cái không tin tà Đinh Thành thủ hạ tướng lĩnh thành mũi tên bên dưới vong hồn. Lập tức. Tại Triệu Cô Độc cường thế xung kích phía dưới, Đinh Thành thủ hạ giống như thủy triều về sau triệt hồi. Hoàng triều binh mã thừa cơ tiến công, một đường chém giết mấy vạn người sau mới thu binh về thành. Muốn trắng trợn tuyên dương, nói chẫm là thiên mệnh sở quy, là con của trời, thế thiên trừng phạt gian tặc nhóm. Triệu Tinh Thần ra lệnh. Không lâu, khắp nơi đều đang đồn nói ông trời xuất thủ, chém giết phản thần tặc tử sự tình. Triệu Thiết nghe xong, ngày thứ hai lại trọng chỉnh binh mã. Lệnh thủ hạ tham tướng Tả Phi tự mình nắm giữ ấn soái công kích Phi Vân Quan. Tả Phi chỉnh đốn một ngày, chuẩn bị ngày thứ hai phát động công kích. Bất quá, buổi tối, Triệu Tinh Thần lại xuất động. Đối với Tả Phi, Triệu Tinh Thần cùng hắn đã tiếp xúc qua mấy lần, đã sớm lưu lại hắn ấn ký. Cho nên, cứ việc Tả Phi đề phòng nghiêm mật, thỏ khôn có ba hang, nhưng là, vẫn là bị Triệu Tinh Thần móc ra chém thủ cấp. Giờ phút này, đã là ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ. Các tướng sĩ chuẩn bị xuất kích lúc mới phát hiện Tả Phi đầu không có. Lại tra một cái, phát hiện 7-8 cái tướng lĩnh đầu cũng mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.